Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 2012, không tiếp thụ được. Một canh, thiên ngạc bảo giáp, thời khắc sinh tử, đế ương bỗng nhiên quát, toàn thân sáng lên, giống như ngàn vạn tinh thần ra thân, một bộ bảo giáp đem thân thể bao trùm lên đến, kia bảo giáp. Chính là đen thui nhan sắc, điểm điểm tinh quang tô điểm, đạo đạo hoang cổ mãnh thú hư ảnh lượn lờ, ông âm tê minh ở giữa, cho người ta một loại vô cùng nặng nề hương vị. Đồng thời, bảo giáp phía trên nhộn nhạo thần vận, lại còn hợp thành kinh khủng trận pháp phòng ngự. Bảo giáp, tự nhiên là đỉnh cấp bảo bối, chính là nửa bước đế cấp cấp bậc phòng ngự bảo bối. Đừng nhìn chỉ là nửa bước đế cấp, có thể phòng ngự bảo bối vốn là vô cùng ít ỏi. Cực ít, nửa bước đế cấp phòng ngự bảo bối chân quý trình độ có thể so với một thanh chân chính đế cấp công. Kích bảo bối, bảo giáp tên là Thiên Ngạc Bảo Giáp, chính là đế gia một vị lão tổ tông tự tay chế luyện. Vị này lão tổ tông từng hao phí trên 100 vạn năm thời gian. Bóp chết vượt qua 1.000 đầu cá sấu, lấy vượt qua 1.000 đầu cá sấu ra cá sấu luyện chế Thiên Ngạc Bảo Giáp. Cá sấu dĩ nhiên không phải phổ thông cá sấu, cơ hồ đều ẩn chứa hỗn độn huyết mạch, cơ hồ đều là biến dị đế ngạc. Từ một điểm này bên trên, cũng đủ để chứng minh đế gia nội tình thâm hậu. Các loại bảo bối, rất nhiều, suy nghĩ một chút. Vượt ngang trên triệu năm gia tộc A, coi như 100.000 năm mới có thể góp nhặt một kiện bảo bối. Trên triệu năm, cũng có 1.000 kiện bảo bối A. Cái này Thiên Ngạc Bảo Giáp là năm đó đế ương thành công trở thành người thừa kế lúc. Đế gia tưởng thưởng bảo bối. Bất quá, hôm nay là đế ương lần thứ nhất dùng Thiên Ngạc Bảo Giáp. Bởi vì, trước kia, hắn chưa từng cần dùng. Hắn trước kia căn bản không có gặp được sinh tử nguy hiểm. Mặc vào Thiên Ngạc Bảo Giáp về sau, đế ương đáy lòng vô hạn hoảng sợ, rốt cục nới lỏng một tia. Hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Mà đế giới cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đế ương hôm nay thật chết rồi, hắn tâm đều phải nhỏ máu. Đế toại chết trên tay Tô Trần, mặc dù hắn cũng đau lòng, có thể chí ít, đế gia không tính là thương cân động cốt, như đế toại loại cấp bậc kia yêu nghiệt. Chỉ cần đế gia hảo hảo bồi dưỡng, 100.000 năm không cần, còn có thể lại xuất hiện 1 cái thậm chí 3-5 cái. Nhưng nếu như đế ương chết rồi, khả năng gần nhất mấy 100.000 năm thậm chí hơn 100.000 năm. Đều rất khó tìm đến cái thứ hai người thay thế. Sau một khắc, phốp, tại đế ương vừa mới mặc vào Thiên Ngạc Bảo Giáp, Tô Trần một kiếm kia, tới, đế ương, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thiên Ngạc Bảo Giáp phía trên quang mang, cũng đạm bạc trọn vẹn 7 thành. Thậm chí, nhìn kỹ, Thiên Ngạc Bảo Giáp đều xuất hiện vết kiếm, một vết kiếm hằn sâu, quá rõ ràng. Bất quá, Thiên Ngạc Bảo Giáp xác thực kinh khủng, hoàn toàn chính xác chặn Tô Trần một kiếm này. Đế ương không có chết, chỉ là bị kiếm lực lượng chấn thổ huyết, bay ngược mà thôi. Có thể ngay cả như vậy, đế ương ngũ sắc mặt trắng bệch, rút lui bên trong dọa đến toàn thân đều run run. Hắn mặc dù không có chết, có thể Thiên Ngạc Bảo Giáp lại cơ hồ bị xuyên thủng a. Chuyện này quá đáng sợ. Hắn cho rằng Thiên Ngạc Bảo Giáp sẽ không nhận tổn thương gì. Không nghĩ tới Tô Trần một kiếm này đến cùng có bao nhiêu hung tàn. Đế ương thật sự cảm giác lòng của mình thần cũng muốn bị sợ hãi xé rách. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, toàn thân đều băng lãnh lạnh lẽo. Tại sao có thể như vậy? Đế giới cũng bị dọa. Trong mắt của hắn hung hăng một cái bành trướng, lớn tiếng kinh hô, liên quan tới Thiên Ngạc Bảo Giáp, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng, mới đôi mắt trước kết quả không thể tin được. Thiên ngạc bảo giáp đều muốn bị xuyên thủng rồi. Tô Trần một kích này, tựa hồ cũng muốn vượt qua quy chân cảnh người tu võ công kích cực hạn a. Tô Trần mới bao nhiêu lớn? Không đến 500 tuổi. Không đến 500 tuổi. Một kích phía dưới, không sai biệt lắm muốn tới gần nhân chủ cảnh. Thật sự là muốn điên rồi. Hay là tại đại thiên thế giới, loại cấp bậc này yêu nghiệt cũng hiếm thấy a. Gia chủ, cái này, gia chủ, ngoặc kép, đế giới vô tận rung động đồng thời, cũng nhận được không ít đến từ trưởng lão. Thái thượng trưởng lão kinh hô truyền âm, cũng nhịn không được rồi, đều bị dọa đến âm thanh run lên. Tô Trần hoàn toàn đổi mới bọn hắn đối với thiên tài nhận biết. Trên thực tế, liền xem như phía sau núi Cẩn Tiên các bên trong đế phi Cẩn cũng hơi cái to nhỏ miệng. Rất là kinh ngạc, nàng biết rõ Tô Trần có được tuyệt đại kinh người tu võ thiên phú. Nhưng vẫn là bị Tô Trần loại này khoa trương tốc độ phát triển dọa. Tô Trần mới vừa một kích, tiếp cận nhân chủ sao? Tính như vậy, Tô Trần thực lực, so với chân chính nhân chủ vừa kém bao nhiêu đâu? 500 tuổi cũng chưa tới nhân chủ, không cách nào tưởng tượng. Chính là chính đế phi Cẩn, chẳng những là đế gia đại tiểu thư, còn có tương lai bà hoặc là nói là Tô Trần mẫu thân dạy bảo. Có thể trên thực tế, nàng bây giờ cảnh giới cũng chỉ là nhân chủ 8 tầng mà thôi. Nhân chủ 8 tầng cũng là nhân chủ, Tô Trần nếu quả như thật bước vào đến nhân chủ cấp bậc. Vậy nói rõ, coi như nàng chiếm cứ nhiều như vậy ưu thế. Tốc độ phát triển vẫn không có Tô Trần nhanh. Cũng chính là giờ khắc này, tại toàn bộ đế gia đều muốn bị Tô Trần một kiếm này uy lực dọa đến bất tỉnh đi thời điểm. T, không ai từng nghĩ tới. Tô Trần vậy mà lại xuất kiếm. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, một kiếm này tựa hồ cùng vừa rồi xuyên thủng thiên ngạc bảo giáp một kiếm. Giống nhau như đúc, cái này, đế ương hít thở không thông, trái tim cũng phải nát rách ra, dọa đến cũng sẽ không nói chuyện. Hắn cảm nhận được tử vong tiến đến, trong đầu liền một cái ý niệm, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây là ác mộng, cái khác đế gia người, cũng đều không sai biệt lắm. Bao quát đế giới, đều kém chút cắn đứt hàm răng của mình, đều muốn đầu nổ tung rồi, đều muốn không kiểm soát, toàn thân khí tức điên cuồng gào thét, trong mắt đều bành trướng giống là muốn vỡ tan bình thường. Càng nhiều đế gia người tu võ, trực tiếp ngất đi, không có người nào có thể tiếp thụ được. Tại tất cả đế gia người xem ra, Tô Trần vừa rồi như vậy một kiếm, có thể xuyên thủng thiên ngạc bảo giáp một kiếm, là Tô Trần cực hạn thực lực, là Tô Trần lớn nhất chiêu, là lớn nhất át chủ bài, phải không có thể phục chế, chí ít thời gian ngắn không có khả năng phòng chế một kiếm. Là Tô Trần trả giá rất lớn giá cao một kiếm, có thể trên thực tế đâu. Tô Trần tùy ý liền lại tới giống nhau một kiếm. Đây là tại dùng sự thực đánh mặt hết thảy đế gia người. Các người suy nghĩ nhiều. Dạng này một kiếm, ta Tô Trần không cần bỏ ra cái giá gì, cũng có thể tùy ý đánh ra. Sự thật cũng là như thế. Tô Trần một kiếm này, mặc dù xem như lá bài tẩy, có thể xác thực không cần cái gì đại giới. Một kiếm này bên trong tinh hoa, chính là kia ba loại dung hợp chí bảo. Mặc kệ là thần ma quỷ hỏa hay là hỗn độn thần lôi, vẫn là hỗn độn khí lưu, đối với Tô Trần tới nói đều là vô tận, muốn dùng bao nhiêu dùng nhiều ít. Cho nên đừng nói lại tới đồng dạng một kiếm, chính là lại đến 10 kiếm 20 kiếm cũng không có cái gì, vô cùng đơn giản. Phốp, trong điện quang hỏa thạch, cái này giống nhau như đúc lại một kiếm kiếm mang lần nữa rơi vào thiên ngạc bảo giáp phía trên. Hơn nữa, cực kỳ tinh chuẩn, vừa vặn rơi vào trước một kiếm xuyên thủng thiên ngạc bảo giáp vị trí. Thiên ngạc bảo giáp đối với đế ương không có phòng ngự tác dụng. Thế là, đế ương, nát, đã trở thành tro tàn. Thần hồn cùng nhục thân, đều trở thành tro tàn. Chết, đế ương, đế gia thế hệ này tam đại người thừa kế một trong. Chết, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.